Chiến quốc Hồng Nhan, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, một tiếng thét chói tai, vang vọng Cầm Phủ. Cẩm Thanh vốn là đang bồi Điền Tích tối hôm qua ngủ lại ở Cầm Phủ chuẩn bị ăn chút điểm tâm. Một tiếng thét chói tai này, cùng với người hầu nghị luận, để các nàng không thể không đứng dậy đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tìm đến nơi phát ra thanh âm, phát hiện ngọn nguồn cư nhiên tại phòng Dương Sán. Cẩm Thanh cùng Điền Tích liếc nhau, vừa rồi kia thanh âm tuyệt đối không phải phát ra từ miệng Dương Sán. Bước nhanh đi vào gian phòng, liền thấy một màn để người phun huyết. Dương Sán vai nửa lộ, ôm lấy chăn ngồi ở trên giường, đề phòng nhìn chằm chằm trên giường nữ nhân khác đồng dạng lộ bả vai, ôm lấy một góc chăn. Dưới chăn đã muốn bị mở ra, hai người trên giường tuyệt đối là không có mặc y phục. Cẩm Thanh cau mày, quay đầu đem bọn hạ nhân chen lấn tại cửa chừng đi. Lại đem đã muốn bị dọa ngốc Tứ Nhi sai đi. Tích Nhi muội muội, ta nghĩ chúng ta không có tiện ở tại chỗ này, vẫn là trước đi ra ngoài đi. Không đợi Điền Tích có động tác, liền thấy Dương Sán ôm lấy chăn, nhanh như tia chớp xuất thủ bắt lấy cổ nữ nhân xa lạ ở trên giường đem nàng đè xuống giường, chân sau đè ở trên hai chân nàng. Nói, ai phái ngươi tới, ngươi là như thế nào trà trộn vào. Nô gia không biết, vốn là hào hào ngủ ở trong nhà. Tỉnh lại khi liền tại nơi này, còn. Hừ, Dương Sán hừ lạnh một tiếng, tay lại dùng sức, chỉ là trong nháy mắt, nữ nhân dưới thân sắc mặt cũng đã trở nên đỏ lên, thẳng mắt trợn trắng, có thể thấy được tay nàng dùng bao nhiêu khí lực. Nô, Dương, người bình tĩnh một chút, bóp chết liền cái gì đều hỏi không ra. Cầm Thanh mắt thấy nữ nhân xa lạ kia sẽ tắt thở, vội vàng tiến lên kéo Dương Sán, nàng chưa từng gặp qua. Dương Sán cũng có thể có ánh mắt để người rét run như vậy, tuy rằng ánh mắt giống cười, nhưng mà kia cười lại để người trong lòng phát run. Hừ, ta sẽ không khinh địch như vậy gì, ết chết nàng, chỉ là để nàng cảm thụ cảm giác tử vong tới gần, giường của ta không phải dễ dàng như vậy lên. Dùng sức nắm tay ném, nữ nhân xa lạ kia liền lập tức bị ném ở mép giường, không ngừng ho khan, toàn bộ phòng đều tràn ngập ngắn ngủi tiếng hít thở cùng với tiếng ho khan của nàng. Dương Sán đứng lên, đem chăn ném ở một bên, trực tiếp lòa thân mình đi đến trước ngăn tủ tìm một bộ y phục mới mặc vào. Khi quay đầu lại, nữ nhân kia đã muốn mặc y phục, là một bộ y phục tuy không phải đặc biệt hoa lệ, nhưng cũng không kém. Lúc này đang lui tại chân giường, một bộ sở sở đáng thương. Điển Tích vừa rồi tại Dương Sán đứng dậy kia một khắc, bản năng nhắm mắt lại nghĩ đến, mọi người đều là nữ nhân, không có gì phải thẹn thùng. Lại vụng trộm đem ánh mắt mở, nhưng vẫn nhịn không được đỏ mặt, chỉ phải che giấu tính nắm tay che mắt, lại nhịn không được từ giữa kẽ ngón tay nhìn lén. Lúc này vừa vặn phát hiện Dương Sán đang nhìn nàng, mặt oanh một cái hoàn toàn đỏ, nhanh chóng nắm tay để sau lưng, nhăn nhó đứng ở kia. Dương Sán bị nàng này một loạt động tác biến thành giờ khóc giờ cười, đây là làm gì a? Hiện tại ta muốn xử lý chút sự tình, cái kia, phiền toái Điển cô nương rời bước. Chỗ không đúng mong rằng bỏ qua. Nga, ta đợt trước trở về, ca ca còn tại trong dịch quán chờ ta. Điển Tích giống như phòng này có cái gì sự tình đáng sợ, lập tức bỏ chạy, có thể dùng chạy chối chết đến hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Sán lại liếc nhìn Cầm Thanh, gặp đối phương không có ý muốn đi, cũng chỉ tùy nàng, dù sao cũng là nơi của nàng, mà chuyện này vẫn là để nàng biết được rõ ràng chút tương đối hảo. Liền không lại quản Cầm Thanh, trực tiếp đi tới trước giường, trên cao nhìn xuống nữ nhân kia, thân thể nghiêng về trước, ý đồ cấp nữ nhân kia tạo thành một ít cảm giác áp bách. Tả cười tới gần nữ nhân kia, ngươi cho là lời nói dối của ngươi có thể gạt được ta. Tuy rằng ngươi diễn thật sự giống, nhưng ánh mắt của ngươi bán đứng ngươi, nói chuyện với ngươi thời điểm, ánh mắt chính là nhìn lệch hướng phía trên 45 độ, căn bản là không dám nhìn mắt ta. Hơn nữa ngươi tuy rằng biểu hiện thực sợ hãi, thân thể lại một chút cũng không run, đây là một nữ tử bị hại nên có biểu hiện sao? Nói đi, ngươi là nghĩ lại cảm thụ xuống tử vong quang lâm hay là chính mình nói ra? Quả nhiên là danh bất hư truyền Dương hộ vệ, phu nhân nói không lừa được ngươi, quả thực không lừa được ngươi. Vừa rồi còn lạnh run nữ nhân, trong chớp mắt tựa như thay đổi thành một người khác, bộ dạng đáng thương biến mất không thấy. Trong khi sóng mắt lưu chuyển tự hiện ra một loại mị thái, nhượng Dương Sán trong lúc bất chợt giống như gặp được Triệu Nhã cái kia yêu nghiệt để nàng hận đến nghiến răng. Phu nhân, Triệu Nhã, các người chủ tớ rốt cuộc muốn làm gì? Dương Sán phẫn hận đặt mông ngồi ở trên giường, người này thật đúng là không thể động. Ngẩng đầu nhìn xem Cầm Thanh, đó là cái gì biểu tình, bất đắc dĩ nói. Tối hôm qua khẳng định cái gì cũng chưa phát sinh, nhiều nhất chính là nàng đem y phục của ta thoát, sau đó lại chính mình thoát, ngủ ở bên người ta mà thôi. Nói đến này, Dương Sán hung tợn nhìn nữ tử phía sau. Hạ Tam làm thủ đoạn đều dùng tới, Nhã phu nhân thật đúng là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, nếu không có mê hương đồng dạng gì đó, nàng không có khả năng bị người thoát y phục, còn để một đại người sống ngủ ở bên người nàng, nàng cũng không biết. Chẳng lẽ Cầm Sở gia hòa này cũng đều ngủ chết, liền như vậy để nữ nhân này ẩn núp tiến vào, nếu là người này muốn giết Cầm Thanh đã sớm chết tới lui 100 lần. Ta không cho ngươi nói phu nhân nhà ta như vậy, là ta chính mình chủ trương dùng tới mê hương, ngươi cũng không cần đi trách cứ những người khác, người trong viện này, ta chẳng qua là mê đảo mấy cái thuận lợi ta đi vào mà thôi. Tới ngươi đây cũng là vạn bất đắc dĩ, sau này ngươi sẽ biết. Chỉ hy vọng ngươi có thể giúp phu nhân nhà ta một lần. Nói tới đây, nữ nhân kia đã muốn dùng tới ngữ khí cầu xin. Dương Sán nghi hoặc nhìn về phía nàng. Cần ta giúp các ngươi, ta có thể giúp đám ngươi cái gì? Ngươi tên là gì? Tại Triệu Nhã bên người là làm cái gì? Nàng làm cái gì cho ngươi đến ta nơi này tránh né? Nàng liền như vậy khẳng định ta sẽ giúp nàng. Nàng kia đứng dậy xuống giường, quỳ gối Dương Sán trước mặt. Nô tỳ gọi là Cầm Nhi, là một trong bốn nô tỳ bên người phu nhân. Phu nhân nói Dương cô nương tâm địa thiện lương, khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu được. Về phần là vì cái gì, còn thỉnh cô nương không cần làm khó nô tỳ, thỉnh cô nương chính mình đến hỏi phu nhân. Cầm Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Sán theo bản năng nhìn về phía Cầm Thanh, nhưng là thu được Cầm Thanh không hề cảm tình thoáng nhìn, phẫn nộ sờ sờ cái mũi, thu hồi ánh mắt. Này Cầm Nhi nên là Triệu Nhã bên người kia bốn tỷ nữ Cầm Kỳ thư họa trung cầm, nếu là để bên người nàng người đến làm, liền khẳng định là cái gì chuyện trọng yếu. Triệu Nhã đâu, nàng ở đâu? Phu nhân tại Tín Lăng quân phủ. Cầm Nhi khi một bộ dáng vẻ biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn, dường như là thật đem chính mình sở hữu bảo đều đặt ở trên người Dương Sán. Tín Lăng quân phủ sao? Kia hơn phân nửa là tối hôm qua thì đi đi, Triệu Nhã a. Ngươi quả nhiên là không chịu tịch mịch a, nàng trực giác bản tính của nữ nhân kia không phải PS, óng đãng như vậy, nhưng vì cái gì nàng sẽ như vậy không yêu quý thanh danh cùng thân mình chứ? Khẽ thở dài một tiếng, không biết là vì Triệu Nhã hay là vì cái gì khác, đối với Cẩm Nhi nói. Ngươi trước tiên ở này ngồi một hồi, Thanh, chúng ta đi ra ngoài trò chuyện một chút. Trở ra cửa, đi đến bên cạnh núi giả cách đó không xa, Dương Sán trực tiếp mở miệng hỏi. Người thấy thế nào? Cẩm Thanh xoay người, nhìn về phía Dương Sán, trên khóe miệng treo nụ cười tựa tiếu phi tiếu, ngữ tốc tựa như thường ngày mở miệng. Dương nghĩ làm như thế nào? Nhã phu nhân tựa hồ thực coi trọng Dương, Dương lại muốn như thế nào báo đáp nàng đây? Báo đáp, ta trả thù còn kém không nhiều lắm, nữ nhân kia tối qua như thế nào đối với ta? Người cũng thấy, bảo ta qua bất quá là thay nàng chắn rượu. Hiện tại lại tìm nữ nhân này tới hủy thanh danh của ta, bắt chuẩn ta không thể đối với nàng làm gì liền như vậy ăn chắc ta. Hiện tại nơi này là ngươi làm chủ, nàng xử lý như thế nào ngươi xem rồi làm đi, muốn hay không giúp cũng là ngươi xem rồi làm, ta không nghĩ lẫn ở đây bên trong chút tranh đấu. Ta chỉ nghĩ an phận làm hộ vệ của ngươi, làm hết một năm sau sẽ rời đi. Nơi này tranh đấu đều cùng ta không quan hệ, ta không thể lẫn vào, ta cũng không nghĩ lẫn vào. Cẩm Thanh thân thể ngưng lại, nhìn thoáng qua Dương Sán sau lại nhanh chóng đem tầm mắt chuyển đi hướng khác. Nếu Dương ngươi nghĩ như vậy, kia chuyện này liền giao cho Thanh xử lý đi. Kỳ thật, nếu ngươi nghĩ hiện tại liền rời đi cũng có thể, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta bây giờ còn không thể đi, ta là nói thời gian còn chưa tới, ta làm việc phải có thủy có chung, không thể bỏ giờ nửa chừng. Tiểu thư, không tốt, bên ngoài đến đây thật nhiều binh lính. Đem toàn bộ Cầm phủ đều vây quanh ở, vừa rồi Vương Tẩu muốn đi ra ngoài mua đồ ăn cũng không thể đi ra ngoài, bị đuổi trở về. Dương Sán phản ứng đầu tiên chuyện này chính là Triệu Nhã gây ra, cùng Cầm Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức đi tiền thính. Dương Sán vừa đi, đầu óc một bên chuyển, suy nghĩ sắp xếp ra đầu mối, nhưng nhìn như rất nhiều manh mối, lại tất cả đều không liên kết được. Tín Lăng Quân, ngươi đây là ý gì? Vì sao sáng sớm liền đem Cầm phủ của ta bao vây? Nếu ngươi không nói ra lý do để ta tin phục, chúng ta sẽ đi đại vương hào hào phân xử. Ta cũng muốn hỏi một chút Ngụy vương, Ngụy quốc chính là như thế đãi khách. Dương Sán lại kinh ngạc, đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy Cẩm Thanh một mặt cường thế như thế. Nguyên lai người không nóng không giận, nổi giận lên, cũng là rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm quấy giày Cẩm cô nương cũng là bất đắc dĩ, hy vọng cô nương không nên trách tội bản quân. Thật sự sự tình quá lớn, thế cho nên kinh động đại vương, là đại vương hạ lệnh muốn toàn thành điều tra, bất cứ người khả nghi đều không thể buông tha, cho nên Cẩm cô nương, xin lỗi, người tới, lục soát cho ta. Tín Lăng Quân tay vung lên, phía sau hắn đám kia binh lính như lăng tự hổ chạy về phía hậu đường. Cẩm Thanh mặt lạnh đứng ở một bên, Dương Sán dán bên người nàng che chở nàng, mà lúc này Cầm Sở đợi một ít gia tướng cũng từ phía sau đi ra. Vẻ mặt đề phòng vây quanh ở xung quanh Cầm Thanh cùng Dương Sán. Quân thượng, bọn thuộc hạ ở hậu đường tìm được tỳ nữ bên người Nhã phu nhân. Một binh lính áp giải Cầm Nhi đi đến, bị hắn dùng lực đẩy, Cầm Nhi suýt nữa ngã sấp xuống. Dương Sán bước dài về trước một bước, đưa tay đỡ lấy, chừng mắt liếc một cái binh lính đẩy người. Loại nam nhân đối với nữ nhân xuống nặng tay, nàng không thích. Nhưng chính nàng tựa hồ quên, ngay tại một khắc trước, tự nàng thiếu chút nữa bóp chết cái nữ tử nàng nâng trong tay này. Tín Lăng Quân sắc mặt không tốt tiến lên, âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Sán cùng Cẩm Thanh. Cẩm cô nương có phải hay không có thể cấp bản quân giải thích một chút, Nhã phu nhân tỳ nữ vì sao tại đây trong Cầm phủ? Cẩm Thanh nhất thời nghẹn lời, muốn nàng nói như thế nào? Tình cảnh lúc ấy nàng làm sao nói ra được? Dương Sán thấy Cẩm Thanh không đành lòng nói ra khỏi miệng, vậy nàng chỉ có thể tự tới. Lúc này muốn cho nàng thật đem nữ nhân bên người đẩy ra, nàng thật đúng là làm không được, Triệu Nhã quả nhiên là sờ thấu tính tình của nàng. Này để ta nói tương đối thích hợp, Cầm cô nương không biết. Cẩm Nhi là ta mang về phần mang về tới làm gì, ta nghĩ Tín Lăng Quân hẳn là biết, các ngươi Ngụy quốc có Long Dương quân, ta cũng có thể tìm nữ nhân bồi tẩm a, hơn nữa bằng ta cùng Nhã phu nhân quan hệ, muốn tỷ nữ của nàng bồi một đêm. Không phải chuyện gì khó khăn đi. Lời này vừa nói ra, người trong phòng, trừ Cẩm Thanh, tất cả mọi người lấy một loại ánh mắt phi thường khác thường nhìn về phía Dương Sán cùng Cẩm Nhi vẫn tựa vào trong lòng Dương Sán. Dương Sán cũng không để ý, ngược lại thản nhiên ôm sát người trong lòng. Nàng vốn là so người chiến quốc cao một ít, lúc này Cẩm Nhi chim nhỏ nép vào người oa tại trong lòng nàng, nhìn qua cũng không phải thực không được tự nhiên. Tín Lăng Quân cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới Dương hộ vệ còn có ham mê như vậy, nhưng đây là thật hay giả, liền khó nói, là thật tìm nữ nhân bồi tẩm hoặc là giả vì người nào đó che giấu, liền không dễ nói, vẫn là thỉnh Dương hộ vệ cùng vị cô nương này cùng bản quân đi một chuyến đi, đợi sự tình điều tra rõ tự nhiên sẽ thả hai vị trở về. Chê cười, ta dựa vào cái gì đi theo ngươi, ta tại trong nhà của mình ngủ cũng phạm pháp. Tất cả mọi người có thể chứng minh ta tối hôm qua từ vương cung trở về liền trực tiếp trở về phòng ngủ, mà sáng nay tỷ nữ của Cầm cô nương cũng có thể chứng minh, tại lúc nàng vào phòng, ta cùng nàng đang nằm ở trên giường, có phải hay không ta tìm nữ nhân bồi tẩm cũng phạm pháp. Người đã muốn tra chúng ta, kia tối hôm qua bị ngươi mời đi Nhã phu nhân có phải hay không cũng muốn bị tra a, nàng có phải hay không cũng có hiểm nghi a, hơn nữa chiếu quân thượng suy đoán. Có phải hay không ngươi cũng là người hiểm nghi đây? Làm càn, người tới, đem các nàng mang đi. Ai dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Thanh tiến lên một bước, che ở trước người Dương Sán, đứng ở giữa Tín Lăng Quân cùng Dương Sán. Quân thượng, Thanh không biết Đại Lương lại đã xảy ra chuyện gì, nhưng Thanh lấy tính mạng đảm bảo, tối hôm qua Dương Sán luôn luôn tại trong phủ chưa từng đi ra ngoài, về phần nàng lựa chọn cái dạng người gì bồi tẩm. Ta nghĩ đây không cần quân thượng điều tra rõ, nàng là dạng người gì, ta rất rõ ràng, Thanh còn muốn vội vàng xuất môn, thứ không thể tiếp đón quân thượng thình. Cầm Sở, truyền Tín Lăng Quân ra ngoài, giả, tiểu thư, quân thượng, thình, Tín Lăng Quân hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, trước khi đi, kia ánh mắt cừu hận hung hăng liếc nhìn Dương Sán cùng Cầm Thanh. Tín Lăng Quân vừa đi, Dương Sán lập tức buông lỏng tay ôm Cầm Nhi ra. Lùi về phía sau một bước, cùng nàng bảo trì một khoảng cách. không cần cao hứng quá sớm, Tín Lăng Quân sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu hắn khinh địch tin lời chúng ta nói như vậy, kia hắn sẽ không là Tín Lăng Quân tung hoành Ngụy Quốc, cùng Long Dương Quân đối kháng mười mấy năm. Sở hộ vệ, phiền toái ngươi phái một người đem vị cô nương này đưa trở về, cảm tạ. Ta trước về phòng, Cẩm Thanh nhìn bóng lưng Dương Sán nhíu mày, ý nghĩ của nàng cùng Dương Sán giống nhau, này Dương Sán thật đúng là bảo bối, dễ dàng trêu chọc thị phi. Tác giả có lời muốn nói, Triệu Nhã nữ nhân này trong nguyên tác, ta cũng rất thích, chính là kết cục không phải tốt lắm, phương diện này ta sẽ để nàng có kết cục tốt, mệnh trung nhân của nàng đâu, cũng sẽ có, nhưng không phải Dương Sán, hiện tại giữ bí mật, hắc hắc. Cách chương.